Chương 4. 988 tự rước lấy nhục, khen thưởng tăng thêm 1. Cái gì? Tề Phương đột nhiên kịp phản ứng, muốn lui về phía sau. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Mộc vung ra tấm kia bắt quái giữ mình phù đã phát sinh tác dụng. Tầm mắt mọi người những nơi đi qua, chỉ thấy Tề Phương xuất hiện trước mặt từng vòng bắt quái văn ấn, như là sóng biển lan lộn, một đạo tiếp lấy một đạo, hung hăng đập vào tên xui xẻo kia Tề gia thiếu gia trên thân. Tề Phương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tuôn ra một trận mãnh liệt phòng ngự tính hào quang. Bốn tờ phòng ngự phù cùng nhau nứt ra, tại quanh người hắn hình thành bốn đạo phòng ngự tường. Nhưng mà, cũng không có gì chim dùng tấm kia ngọc phù bên trong, vung ra bắt quái văn ấn, y hề nguyên như sóng nước, không ở nhấp nô hướng Tề Phương trên thân đập tới. Thoạt đầu mấy đợt, Tề Phương còn miễn cưỡng có thể sử dụng tự thân tu vi chống đỡ đỡ được. Đợi đến bị bắt quái văn ấn liền đập vài chục cái sau, hắn lập tức cảm thấy toàn thân, từ tay đến chân toàn thân cao thấp, không một nơi không bị trói lại. Hắn lại bị từng đạo bắt quái văn ấn, trói buộc ngay tại chỗ. Tuy rằng mắt thường của mọi người đều không thể thành, nhưng hắn cảm giác chính mình, tựa như là thân hãm một cái khổng lồ nhện trong lưới, cả người căn bản nửa bước cũng khó rời đi. Lúc này Tề Phương, cả người đều ngốc đứng tại đài luận võ bên trên, tay chân đều khó mà di động nửa bước. Những người khác tuy rằng lúc ấy cũng nhìn thấy gợn sóng thức tầng tầng lớp lớp bắt quái văn ấn rơi vào Tề Phương trên thân, có thế bắt quái văn ấn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn liền biến mất, lúc này nhìn về phía Tề Phương lúc, chỉ là nhìn thấy hắn căn một đoạn gỗ cọc giống như lưu tại đài luận võ bên trên, hiển nhiên chật vật được có mấy phần buồn cười. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái này nhân thân bên trên, nhấc giơ tay lên, một khối ngọc phù lại nhảy thoát đến trước mặt nàng, chậm rãi phi dương lên, huyền không treo trên cao tại Tề Phương đỉnh đầu. Nữ nhân thế nào nữ nhân cũng không bằng người. Kiều Mộc ánh mắt lánh đạm quét Tề Phương một chút. Tề Phương lúc này bị bắt quái giữ mình phù, hoàn toàn thúc trụ, trừ trong mắt có thế hơi đảo lia lịa động, cái khác căn bản cũng không thể động. Hắn lúc này cũng gấp được không được, đủ kiểu nghĩ đến muốn cởi ra trói buộc, nhưng mà vài giây đồng hồ qua đi, hắn vẫn không nhúc nhích, cả ngón tay đều không thể nhấc động nửa tấc. Nổ đi Kiều Mộc nhàn nhạt nhìn hắn một chút, trong miệng lạnh lùng thì thầm một tiếng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cùng có tất cả người, chỉ cảm thấy dưới thân chỗ ngồi đều đi theo chấn động mấy cái, sắc mặt không khỏi khẽ biến mấy phần. Khối này bạo hỏa phù uy lực, hiển nhiên so với vừa nãy Tề Phương đánh vào một viện viện trên người bạo hỏa phù lợi hại hơn nhiều. Khối này thế nhưng là ngọc phù, hơn nữa còn hiện ra tử quang, rất rõ ràng là khối tử phù. Mới Tề Phương đánh một viện viện trên người tấm kia, tất cả mọi người nhìn thấy, kia là Trương Lam phù. Lại là dùng lá bùa họa. Cùng trước mắt vị này tiểu thái tử phi sử dụng ngọc phù khác nhau rất lớn, ẩn chứa trong đó phù lực, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Lúc này cuộc kiến hội thượng người, đều nhao nhao ngước cổ nhìn về phía đài luận võ bên trên Tề Phương. Tề Phương nguyên bản bị bắt quái giữ mình phù định thân thêm trói buộc chặt, chưa có thể nhúc nhích mảy may. Giờ phút này bị bạo hỏa phù sắp vỡ, cả người liền cùng diều bị đứt dây, hướng về luận võ sau đài chỗ lộn quá khứ. Đám người nhịn không được thò tay che che mắt, lập tức liền nghe bên tai truyền đến một tiếng rung mạnh. Phương thiếu gia lão trung sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phi tốc hướng về đài luận võ bên trên nào tới. Phương thiếu gia Tề gia mấy người cu nở dê nhau nhau đi theo lão trung tiến đến, liền tranh thủ nằm dạp trên mặt đất, miệng phun bọt máu Tề Phương cho đỡ lên. Hoa Tề Phương cung thân thể, cả người đoàn co lại thành con tôm hình.